Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải cứ thế là được. Triệu Đại Hải gật đầu. Lưu Lỗi có thể còn thiếu kinh nghiệm, nhưng Lưu Cưng là dân lão làng, chắc chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra thôi. Anh nhắc nhở một câu, ông ấy sẽ rõ cái gì nên mua, cái gì không. À phải rồi, Lưu Lỗi nhớ ra, Đại Hải ca, mấy hôm trước ông Ngô Vi Dân còn bảo khi nào rảnh sẽ ra biển tìm anh câu cá đấy. Chắc là ở nhà chán quá rồi, thèm đi câu ấy mà, Triệu Đại Hải cười. Mấy người như Ngô Vi Dân vốn rất thích câu cá, lâu rồi không ra biển, chắc chắn là cuồng chân cuồng tay rồi. Triệu Đại Hải bảo Lưu Lỗi là lát nữa gọi cho Ngô Vi Dân, nói với ông ấy nếu muốn đi câu thì cứ ra tìm anh, một là tự thuê thuyền ra chỗ Đinh Đại Văn, hai là đợi ba hôm nữa Đinh Đại Văn về gỡ cá rồi đi cùng, dạo này anh cũng chỉ quanh quẩn ở mấy đảo nhân tạo, đá ngầm san hô thôi, không đi đâu xa đâu. Lưu Lỗi gật đầu, lát nữa sẽ gọi cho Ngô Vi Dân báo tin. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đứng yên một chỗ chờ người ta được. Ngô Vi Dân muốn đi câu thì lúc nào cũng có thể đi. Vừa nói chuyện, Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi vừa đi dọc theo bè cá. Chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ nối giữa hai bè. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang đứng đó ngắm mấy lồng lưới thả dưới biển. Hai người vừa nãy xúm xít nói gì đấy? Dương Cầm tò mò hỏi. Lúc đến đây, Lưu Lỗi có bảo gì là muốn nói chuyện riêng với Triệu Đại Hải đâu, chỉ bảo là đến xem bè cá thôi mà. Đến nơi lại lôi nhau ra nói chuyện cả buổi trời, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Lưu Lỗi kể lại chuyện Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở mình. Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương nói, chuyện này cậu phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Cá của Triệu Đại Hải khác với cá người khác câu thật mà. Cậu có bao giờ thấy mấy người bán cá ở chợ, hay mấy lái buôn hải sản như bố tôi tranh thủ lúc cấm biển mà mua cá sống về nuôi không? Cô hỏi, chẳng lẽ họ không nghĩ ra cách này à? Không đời nào, Đinh Tiểu Hương lắc đầu, chẳng mấy ai làm thế cả, vì đúng như Đại Hải vừa nói đấy, cá người khác câu về, hoặc đánh lưới, keo bottom off form lưới các kiểu, nhìn thì vẫn sống nhăn răng lúc vào bến, nhưng nuôi răm bữa nửa tháng là có chuyện ngay. Loại cá đó rủi ro cao lắm. Cá trong bè nhà mình đều do tự tay câu, mình biết rõ, cô nói, chứ không thì rủi ro lớn lắm đấy. Có điều cậu mở từ lầu, xem ra rủi ro còn cao hơn nữa. Nếu là tôi với Đại Hải làm thì rủi ro còn đỡ. Đinh Tiểu Hương không ngờ Lưu Lỗi và Triệu Đại Hải lại bàn chuyện này. Tiểu Hương chị dâu, Lưu Lỗi đáp, Đại Hải ca vừa nãy đã nhắc em rồi. Về nhà, tôi phải bàn bạc thật kỹ với bố xem nên mua thứ gì và không nên mua thứ gì. Lưu Lỗi khẽ gật đầu, nhận ra sự việc không đơn giản như anh nghĩ. Anh im lặng, tự nhủ phải suy nghĩ thật kỹ, đặc biệt là về những con cá muốn mua, cần phải cân nhắc thật cẩn thận. Anh Đại Hải, mấy anh định khi nào ra khơi? Lưu Lỗi hỏi Triệu Đại Hải. Tầm sau bữa tối là chúng tôi ra biển thôi. Ra đến nơi là bắt đầu câu cá ngay. Triệu Đại Hải chỉ về phía chiếc cano đậu gần đó. Xa xa hơn một chút, thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đang được chuẩn bị. Lưu Lỗi biết kế hoạch gần đây của Triệu Đại Hải là cố gắng câu được càng nhiều cá càng tốt, để khi đến kỳ cấm đánh bắt có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thời tiết xấu thì nghỉ ngơi, nhưng hễ trời đẹp là phải tranh thủ thời gian ra khơi ngay. Cũng sắp đến giờ rồi. Kéo lên xem bên trong có bao nhiêu cá nào. Dương Cầm chỉ tay về phía dòng dọc bên cạnh. Cậu kéo đi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, biết Dương Cầm đang muốn tự mình làm. Dương Cầm chẳng khách khí, đặt tay lên xích sắt nhỏ của dòng dọc, dùng sức kéo xuống. Chẳng mấy chốc, lồng lưới dài ngâm dưới nước được kéo lên, để lộ ra những con cá bên trong. Ôi, nhiều cá vậy sao? Lúc đầu Lưu Lỗi không để ý lắm, nghĩ rằng lồng lưới thả ở chỗ này cũng chỉ là trò đùa, may mắn lắm thì bắt được 2-3 cân cá là may rồi. Nhưng bây giờ kéo lên xem thì ít nhất cũng phải hơn 100 cân. Đa số là cá nhỏ, nhưng loại cá này cũng kiếm ra tiền. Hơn nữa, trong đó còn có mấy con cá vực biển khá to và một con cá ngừ. Con cá ngừ này phải hơn 10 cân, chỉ riêng nó thôi đã kiếm được không ít tiền rồi. Triệu Đại Hải kể cho Lưu Lỗi biết phía dưới có một luồng nước chảy, nên cá theo dòng nước kéo đến mắc vào lồng. Mấy ngày nay họ bắt được không ít cá nhờ vậy. Anh Đại Hải, vận may này đúng là vô địch. Nếu không thì sao có thể gặp được chuyện tốt thế này? Vừa nói, Lưu Lỗi vừa lấy một cái sọt lớn đặt xuống đất, rồi cởi dây chút hết cá trong lồng ra. Anh Đại Hải, số cá này mình xử lý thế nào đây? Lưu Lỗi nhìn vào sọt, thấy đủ loại cá lớn nhỏ, có loại bán được tiền, có loại không. Còn cá ngừ thì xách ra, nhưng phải cẩn thận, đừng để nó cắn, không khéo lại quẳng xuống dập bàn chân thì toi. Lát nữa chúng ta luộc ăn. Còn lại thì đổ hết vào cái hòm lưới bên cạnh kia. Triệu Đại Hải chỉ vào một cái hòm lưới gần đó. Hả? Lớn nhỏ gì cũng cho hết vào đó sao? Lưu Lỗi có chút ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng cá lớn phải được chọn ra để riêng, còn cá nhỏ thì... Không biết nên nói thế nào. Anh không ngờ Triệu Đại Hải lại bảo anh đổ tất cả vào một cái hòm lưới. Đúng vậy. Đổ hết vào hòm lưới này, cá lớn ăn cá bé. Đến cuối năm xem trong hòm lưới còn lại bao nhiêu cá. Số cá trong hòm lưới này sẽ là cá ăn Tết của chúng ta. Triệu Đại Hải vừa cười vừa giải thích đơn giản kế hoạch của anh và Đinh Tiểu Hương. Ra là vậy. Lưu Lỗi nghe xong mắt sáng lên, anh chốt hết cá trong sọt vào hòm lưới. Mấy con cá vực biển lớn biến mất ngay lập tức, nhưng ngay sau đó, một đám cá lớn khác lao ra, săn mồi những con cá nhỏ mới đến. Bọt nước bắn tung tóe. Ôi, trong này đã có nhiều cá thế rồi sao? Toàn là cá to không vậy? Lưu Lỗi giật mình, vội lùi lại hai bước, lau nước biển trên mặt. Vừa rồi có quá nhiều cá lao lên mặt nước, đa số là cá vực biển, mà toàn là cá vực biển to. Ừ, mấy ngày nay bắt được cá đều thả vào đây, bất kể lớn nhỏ. Thỉnh thoảng lại chọn mấy con câu được ngoài biển thả vào nữa. Mấy con cá vực biển mười mấy 20 cân, thậm chí 30-40 cân, còn có cả cá mú nữa. Nhưng bây giờ thì chúng trốn hết xuống đáy lưới rồi, khó mà thấy được. Chúng ta cứ chờ đến cuối năm mà ăn cá to béo ngậy thôi. Triệu Đại Hải biết Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đã thả không ít cá lớn vào hòm lưới này. Số cá trong hòm lưới này đều không bán, cứ để vậy mà nuôi. Đến cuối năm, chúng chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, còn cá nhỏ thì sẽ vô cùng béo tốt. Anh Đại Hải, chuyện này mà truyền ra, khéo lại có khối người thèm thuồng số cá trong hòm lưới này đấy. Lưu Lỗi nhìn những hòm lưới xung quanh, thấy chúng chỉ nuôi cá mà Triệu Đại Hải câu được ngoài biển, chứ không thả thêm cá nhỏ vào. Lượng thức ăn trong nước có hạn, mỗi đêm cá đều không đủ no, lâu ngày chắc chắn sẽ gầy đi. Lưu Lỗi đã bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là nuôi cá, chẳng cần cho ăn làm gì, nhưng nếu tin tức truyền đi, chắc chắn sẽ có người muốn ăn số cá trong hòm lưới này. Hả? Không được đâu, không phải ai muốn ăn là được ăn đâu. Số cá này không nhiều nhặn gì. Người khác dù có trả giá cao cũng khó mà ăn được. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay lập tức, anh nhất quyết không bán số cá trong hòm lưới này. Anh biết Lưu Lỗi nói đúng, tin tức mà truyền ra, chắc chắn sẽ có người thèm thuồng số cá này. Những người thực sự hiểu chuyện đều biết cá phải béo mới ngon, mà số cá này lại được nuôi để ăn Tết, chắc chắn sẽ không tệ. Anh Đại Hải, hay là hai chúng ta bàn một chuyện được không? Mắt Lưu Lỗi đảo vài vòng, rồi anh chợt nảy ra một ý kiến. Lưu Lỗi, cậu định nuôi cá trong lồng bè rồi bán với giá cao hơn mấy loại cá khác hả? Đinh Tiểu Hương chẳng cần suy nghĩ cũng đoán ra Lưu Lỗi đang tính toán gì. À, chị dâu Tiểu Hương, chị nói đúng phóc, em đang tính như vậy đó. Mấy người khác cứ nghĩ cá không được nuôi sẽ ngon hơn, nhưng dân sành ăn cá thì biết chỉ có cá béo mới ngon. Dùng thức ăn hoặc cá chết để nuôi, chắc chắn họ không thích ăn đâu. Nhưng cá trong bè nhà mình không phải loại đó. Quan trọng nhất là đây là cá anh Đại Hải nhà mình để lại, định bụng tự ăn. Chỉ cần cái danh ấy thôi là đủ hút khách rồi, chắc chắn sẽ có người chịu chi đậm để được ăn cá từ lồng bè này. Lưu Lỗi cười, gật đầu thừa nhận ý định của mình. Không được, số lượng cá này đâu có nhiều nhặn gì, để dành tới cuối năm, mỗi người chúng ta được một phần, không ai được ít đâu đấy nhé. Đinh Tiểu Hương lập tức lắc đầu, từ chối đề nghị của Lưu Lỗi. Cách này chắc chắn hiệu quả, cá bán sẽ được giá hơn hẳn so với mấy chỗ khác, đặc biệt là với dân sành ăn. Họ chê cá nuôi chẳng qua là vì cách nuôi không đúng thôi. Nếu cá được vớt sống rồi thả vào lồng bè, chắc chắn họ sẽ thích, thậm chí là cực kỳ thích ấy chứ. Tên tuổi của Triệu Đại Hải là bảo chứng, ai mà không tin cơ chứ. Chị dâu Tiểu Hương, không phải mình vừa mới dựng thêm cái bè mới sao, hay là mình nuôi thêm nhiều cá như vậy đi. Lưu Lỗi vẫn chưa bỏ cuộc, chỉ tay về phía cái bè lớn vừa mới dựng lên, nơi có rất nhiều lồng lưới. Làm sao mà được, cá lớn thì mình không biết rõ có bao nhiêu, nhưng cá nhỏ thì ít lắm, nhất là loại cá còn sống mà mình vừa mới vớt lên ấy. Nuôi nhiều cá lớn quá sao được. Một cái lồng bè bây giờ còn không đủ cho mấy con cá đó ăn, lấy đâu ra mà nuôi thêm nữa. Tìm người đi chỗ khác bắt hoặc mua cá nhỏ về nuôi thì còn ý nghĩa gì nữa. Đinh Tiểu Hương không nhượng bộ, chuyện này mà làm thì có thể, nhưng không phải bây giờ. Không phải thiếu cá lớn, mà là không đủ cá nhỏ. Mình ăn thì không sao, chứ nuôi để bán thì chịu. Hai, tiếc thật, nếu không thì mỗi con cá mình bán được giá gấp đôi ấy chứ. Lưu Lỗi gãi đầu, có vẻ bất lực, Tiểu Hương nói đúng quá rồi, không thể lừa gạt được. Cá lớn thì nhiều, nhưng cá nhỏ thì không đủ. Chị dâu Tiểu Hương, bán đường đường chính chính thì đúng là không đủ số lượng. Nhưng lâu lâu em xin chị vài con cá từ lồng bè này nhé. Lưu Lỗi lùi một bước, cầu việc khác. Ừ, được thôi, nhưng không được lấy nhiều quá đâu đấy. Đinh Tiểu Hương biết Lưu Lỗi muốn lấy cá cho mấy khách quen trong tử lâu. Nhưng cá nuôi đâu có nhiều, cô và anh Đại Hải đã tính là để dành đến cuối năm, coi như là quà Tết cho mọi người. Lưu Lỗi gật đầu đồng ý. Anh Đại Hải đi câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Một năm vất vả thì cũng muốn ăn ngon, uống ngon một chút, lại còn quen biết bao nhiêu người, ai cũng phải có quà Tết. Năm nào mà chẳng vậy, sau Tết, đủ loại cá mú, đặc biệt là mấy ngàn cân sam biển đều, điểm, cho anh em ăn hết. Còn cá mú thì bán hết, cũng được khối tiền. Triệu Đại Hải chẳng quan tâm, để giữ chân khách quen trong tử lâu, lâu lâu cho vài con cá lồng bè thì được, chứ cho nhiều quá thì không xong. Anh không để ý đến chuyện này, cứ để Đinh Tiểu Hương và Lưu Lỗi tự bàn là được. Triệu Đại Hải mang con cá ngừ vừa bắt được vào bếp, cắt thành từng lát rồi áp chảo. Anh quay trở lại chỗ Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Tiểu Hương này, hôm qua không phải đã nói rồi sao, chờ thời tiết đẹp, bảo bà Trung Thúy Hoa với bà Hoàng Kim đào ra bến tàu xem cửa hàng, lên bè cá xem thử, hoặc là ra cái tòa nhà cao tầng kia cũng được. Triệu Đại Hải nhớ lại chuyện đã nói với nhị gia gia Triệu Thạch. Em nhớ mà, mai chắc thời tiết không đẹp lắm, nhưng mốt chắc ổn thôi. Em về thôn đón bà với nhị bà. Đinh Tiểu Hương nhìn ra biển, thấy có chút sóng gió. Thời tiết này, bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào có lẽ sẽ không quen. Ngày kia chắc sẽ đẹp hơn, không có vấn đề gì lớn đâu. Bà với nhị bà chắc muốn ở lại bè cả mấy hôm đấy. Lúc đó xem các cụ có muốn không nhé. Triệu Đại Hải biết hai bà cả ngày ở trong thôn, chắc cũng chán. Thôn quê thì ít người quá, ở bè cá vài ngày cũng hay. Nhưng chuyện này anh không quyết, phải xem ý của hai bà thế nào đã. Yên tâm đi, chuyện này em lo ổn thỏa cho. Đinh Tiểu Hương cười đáp ứng, những chuyện khác thì Triệu Đại Hải không quản, nhưng chuyện này anh nhất định phải dặn dò cô. Triệu Đại Hải dặn dò xong thì cơm cũng đã nấu xong. Cả bè cá quây quần ăn cơm, náo nhiệt vô cùng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi lên cano và thuyền đánh cá, rời bè ra khơi. Thạch lão đầu, làm gì đó? Định lên thuyền đánh cá ra biển hả? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, thấy Thạch Quảng Minh đứng bên cạnh mình, mắt trợn tròn nhìn theo đèn cano của Triệu Đại Hải và thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, cho đến khi khuất hẳn. Ừ, đi thuyền đánh cá thì vui hơn, nhưng mình phải ở lại đây trông coi bè cá mới được, không thì không yên tâm. Thạch Quảng Minh cũng muốn đi theo cano hoặc thuyền đánh cá ra biển lắm chứ, nhưng bè cá cần ông hơn. Thạch gia gia, chuyện này bác không trốn được đâu, không có bác ở đây thì không xong. Nhưng bây giờ bè cá mình cũng xây xong hết rồi, chắc một thời gian nữa thì ổn thôi. Lúc đó bác muốn đi đâu thì đi. Đinh Tiểu Hương nói thẳng, bè cá cần Thạch Quảng Minh ở đây một thời gian. Hôm qua có hai chiếc cano chạy đến đây định câu cá. Tôi đuổi ra xa rồi. Câu nửa ngày mà không được con nào, mới chịu đi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa chỉ tay về phía góc đông bắc của bè cá, chỗ đó bây giờ đã được che kín lại, không nhìn thấy nước chảy. Tiểu Hương à, may mà chúng ta đã tranh thủ thời gian xây xong ngư bài này, quyết định đó thật sáng suốt. Ai ngờ ngư bài mới dựng được mấy ngày, đã có cano mò tới câu cá. Thạch Quảng Minh thoáng dùng mình, có chút hãi hùng. Ngư bài thứ hai vốn định từ từ xây cũng được, vì nghĩ trước mắt chưa cần dùng đến ngay. Đinh Tiểu Hương đã quyết thì thôi, dù tốn kém đến đâu cũng phải dựng ngay lập tức. Chuyện hôm qua đã chứng minh, quyết định này vô cùng chính xác. Nếu không, đám cano kia thấy bên cạnh có luồng nước chảy, chắc chắn ngày nào cũng mò tới, rồi tin tức lan ra, cano đến đây sẽ ngày một đông. Lúc đó mà muốn xây ngư bài, nối hai cái lại để chắn dòng chảy thì khó khăn vô cùng. Mấy tay câu cá đó chắc chắn sẽ gây sự. Không phải là không làm được, nhưng chắc chắn sẽ thêm phiền phức. Tốn thêm chút tiền, nhưng lại bớt được bao nhiêu chuyện rắc rối. Mà sao bọn họ tới nhanh vậy chứ? Đinh Tiểu Hương có chút khó hiểu. Chuyện này cũng thường thôi. Ngư bài của mình dựng lên đúng là chưa bao lâu, nhưng cá chỉ cần thấy chỗ nào có chỗ trú ẩn là sẽ tụ tập lại ngay. Nhiều ngư bài dựng lên là để nuôi cá, mà nuôi cá thì phải thả cá nhỏ, hoặc các loại thức ăn khác, chẳng phải là tạo ổ nhử cá sao. Có cá thì dân câu nào mà bỏ qua được. Hôm qua có hai chiếc cano, sáng nay đã thấy thêm mấy chiếc nữa. Nhưng hình như chẳng ai câu được con nào. Chắc chắn trong thời gian tới sẽ có không ít cano tới thử vận may, xem có vớt được gì không. Thạch Quảng Minh rành mạch chuyện này, chẳng có gì lạ cả. Tiểu Hương này, gần ngư bài của người ta thỉnh thoảng cũng có cano ghé câu. Miễn là họ giữ khoảng cách, không ảnh hưởng đến ngư bài của mình thì kệ họ. Triệu Thạch biết hễ có ngư bài là y như rằng có cano đến câu, chỉ là nhiều hay ít thôi. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi thấy giờ giấc cũng không sai lệch là mấy, bèn lái cano rời ngư bài, trở về bến tàu rồi ai về nhà nấy. Trời vừa hửng sáng, gió biển thổi vào lành lạnh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mỗi người ngậm một tàu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi. Hai chiếc cano kia định câu đêm luôn à? Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía mặt biển, cách ngư bài chừng 30 mét có ánh đèn, đó là hai chiếc cano đến từ nửa tiếng trước và vẫn chưa rời đi, chắc chắn là đang câu cá. Cứ để họ câu đi, nhưng nếu họ giở trò gì, thì đừng trách mình không khách khí. Thạch Quảng Minh cười khẩy. Dân câu bây giờ hay đi thuyền ra biển vào ban đêm. Có ngư bài thì có khả năng có cá, nhưng dù sao thì ngư bài này dựng chưa lâu, khó mà có cá lớn được. Ban ngày đến thử còn nghe được, chứ giờ này mà mò tới thì chắc chắn có vấn đề. Hai chiếc cano này mà chỉ đơn thuần câu cá thì cứ câu thoải mái, câu đến thiên hoang địa lão cũng chẳng ai thèm để ý. Chắc chắn là họ có ý đồ khác. Không chừng đang nhòm ngó đám cá mình thả xuống đây ấy chứ. Ở bến tàu này, dân câu biển hay dân ra khơi ai cũng biết mình thả cá ở đây cả rồi. Họ câu không được ở chỗ khác, chạy tới đây định giở mánh khóe cũng là thường thôi. Nhưng họ tưởng mình là đồ ngốc chắc, ngư bài này thả bao nhiêu cá, tốn bao nhiêu tiền, lẽ nào lại không có ai canh chừng 24/7 à? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào thật sâu. Giờ này đâu chỉ có hai chiếc cano đó, lại có thêm hai chiếc nữa tới. Chắc lát nữa lại có thêm nữa cho coi. Mấy người này đầu óc có vấn đề à, Triệu Đại Hải với mình thả bao nhiêu cá xuống đây, lẽ nào lại không có người ngó chừng. Giờ này, trên ngư bài không chỉ có mình và Thạch Quảng Minh là canh chừng bọn cá đó đâu. Ở hai vị trí khác, có bốn người khác đang dán mắt vào đó. Ha ha ha. Bọn họ chẳng qua là còn chút hy vọng thôi, hoặc là muốn lì ở đây đến sáng, đợi mình chịu hết nổi mà đi ngủ thì họ sẽ lèn tới, giả vờ câu cá, rồi thừa lúc mình không để ý thì vung cần câu vào ngư bài. Nếu mình mà bắt gặp họ câu ở gần đây, thì họ sẽ bảo chỉ là câu cá thôi. Thạch Quảng Minh biết tòng những trò vặt vãnh này. Nhưng trước mặt ông thì vô dụng thôi. Muốn giở trò trước mặt Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch này á, còn non lắm. Mấy người đó ngồi trên cái cano bé tí đó thì chịu được bao lâu chứ? Còn mình thì ở trên ngư bài, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, mệt thì có người thay phiên. Mình muốn xem mấy người trên cano kia trụ được đến khi nào. Triệu Thạch cười khẩy. Phải, cứ chơi kiểu cù nhầy với họ thôi. Vừa nói, Thạch Quảng Minh vừa đứng lên, đi vào bếp kêu người nấu đồ ăn, đồng thời nhắc nhở mấy người chuyên canh ngư bài phải để ý mấy chiếc cano đó. Thạch thúc, chú yên tâm, bọn cháu canh mấy chiếc cano đó từ lâu rồi. Không đến thì thôi, đến là bọn cháu cho đẹp mặt. Hừ, giờ cái trò này chẳng khác nào đập bát cơm của mình. Đồ muốn kiếm chuyện. Thạch Quảng Minh chậm rãi trở lại bên Triệu Thạch, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục rít thuốc. Mấy người kia nói đúng, mấy chiếc cano kia giờ trò chẳng khác nào phá hoại nồi cơm của họ. Mấy người trên cano đó mà dám bén mảng tới thì đừng trách họ không khách khí. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hết sức bình tĩnh, từ khi quyết định dựng lên ngư bài ở đây, thả nhiều cá như vậy xuống, họ đã biết chắc chắn sẽ có người đến câu trộm. Điều này không thể tránh khỏi. Chỉ cần người đến câu cá đường đường chính chính, giữ khoảng cách nhất định với ngư bài, họ sẽ không thèm để ý. Mấy người đó muốn câu thì cứ câu. Nhưng nếu ai dám đến quá gần ngư bài, đặc biệt là những kẻ cố tình làng vàng ở khu vực cấm, thì đừng trách họ không khách khí. 3 giờ sáng. Gió biển càng lúc càng lạnh. Không tệ, không tệ. Cháo hải sản này nấu ngon ra phết. Cá ngân chiên vừa tới tới luôn. Thạch Quảng Minh bưng bát cháo hải sản to tướng, húp từng ngụm. Bên cạnh là đĩa cá ngân chiên vàng ruộm, vừa thơm vừa mềm. Thạch ra ra. Ông cố tình nói to cho mấy chiếc cano kia nghe đây à? Sao giọng ông hôm nay lớn thế, bộ sợ tụi con không nghe thấy chắc? Đinh Ái Liên liếc nhìn mấy chiếc cano đậu cách đó không xa. Rõ ràng Thạch Quảng Minh đang cố ý, chứ bình thường ông có nói chuyện kiểu này đâu, lại còn cố tình nói to nữa chứ. Đúng đó. Không biết mấy người trên cano thấy mình không ai buồn ngủ, lại còn ăn uống ngon lành thế này, trong bụng nghĩ gì nhỉ? Thạch Quảng Minh gật gù, đúng là ông đang cố tình. Mấy chiếc cano kia muốn tìm chết à? Không thì lượn lờ ở đây làm gì không biết. Mã Bảo Châu liếc xéo mấy chiếc cano. Hay là mình qua xem thử đám, shipper, kia định giở trò gì đi? Mã Bảo Châu quay sang hỏi Đinh Ái Liên. Đi thôi. Ở đây canh me mấy tiếng đồng hồ rồi, không qua nghĩ xem sao được. Đinh Ái Liên không cần nghĩ ngợi, đi ngay đến chỗ neo cano, cởi dây thừng. Mã Bảo Châu cũng nhảy lên theo. Ấy, hai đứa làm gì đấy? Đứng lại, đứng lại. Thạch Quảng Minh giật mình, ông không ngờ hai người này vừa nói xong là phóng qua liền. Đến khi ông kịp phản ứng thì Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đã lái cano rời khỏi ngư bài. Làm gì mà sốt ruột thế? Bộ mấy chiếc cano kia dám làm gì hả? Triệu Thạch ngăn Thạch Quảng Minh lại. Con gái lớn lên ở làng trai mình đâu phải dạng vừa đâu. Mấy em đánh cả nửa bầu trời đó, chứ không thì đàn ông đi biển hết, ở nhà toàn đàn bà, ai lo cho nổi cái nhà. Triệu Thạch chẳng lo lắng gì cho Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Một mặt, người của ông đang ở ngay tại ngư bài, canh chừng mấy chiếc cano kia. Đừng nói động tay động chân, chỉ cần bọn chúng dám hé răng nói lớn tiếng thôi, ông sẽ gọi người đến dạy cho một bài học ngay lập tức. Mặt khác, tuyệt đối không được xem thường con gái làng trài. Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu mà gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn không lùi bước đâu. Mấy gã trên cano mà dám nói lời lẽ quá đáng, thì hai cô nàng sẽ vơ lấy thứ gì đó trên cano, ném thẳng vào mặt cho coi. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, gật đầu, ông Triệu nói không sai. Đừng thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu còn trẻ, chưa đến 20, nhưng con gái làng trài phần lớn đều đanh đá, chẳng sợ bố con thằng nào đâu. Lại còn có bao nhiêu người ở đây canh chừng nữa, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi nói mấy người kia rốt cuộc muốn gì đây, cứ lượn lờ ở đây mãi. Câu được con cá nào chưa? Câu không được cá thì lượn lẹ đi, đừng có ở đó mà làng vàng. Đừng bảo là muốn đến ngư bài của tao câu trộm đấy nhé. Tao thả bao nhiêu cá xuống đây, tụi mày tưởng tao ngu chắc. Bộ không biết tao thuê người canh suốt 24 giờ à? Tao nói cho tụi mày biết. Đừng có bén mảng đến gần ngư bài của tao trong vòng 15 mét. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu chẳng khách khí gì, vừa lái cano vừa chống nảnh quát thẳng vào mặt đám người câu cá. Tụi bay không biết ngư bài này của ai à? Muốn chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải hả? Tụi bay có bản lĩnh gì? Đừng có dại mà rước họa vào thân. Đinh Ái Liên trừng mắt nhìn từng người trên mấy chiếc cano. Lúc đầu bọn chúng còn ngẩng đầu lên, nhưng dần dần thì cúi gằm xuống. Rồi bắt đầu có một chiếc cano rời đi, tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba. Chẳng mấy chốc, tất cả đều cuốn gói. Đám này đúng là chỉ thích ăn đòn, thiếu người chửi cho thôi. Đinh Ái Liên nhìn chiếc cano cuối cùng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt. Bọn chúng chờ đợi ở đây nửa ngày trời, chết sống không chịu đi, chỉ chờ mình đi ngủ hoặc chờ đến hừng đông, lúc đó Ngư Bài không ai canh thì mới dám lẻn vào câu trộm. Mình với Mã Bảo Châu ra mắng cho một trận, thế là lũ lượt kéo nhau đi hết. Ai bảo không phải đâu. Bọn này chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình thôi. Đâu có dễ vậy. Mã Bảo Châu gật gù, đám người câu cá trên mấy chiếc cano kia đúng là nghĩ nhiều quá. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lái cano trở lại Ngư Bài. À, hai đứa giỏi lắm. Thạch Quảng Minh đứng bên cạnh Ngư Bài, nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lái cano về, giúp kéo dây thừng buộc lại. Ông đã chứng kiến hết mọi chuyện, đám shipper, làng vàng mấy tiếng đồng hồ đã bị hai cô nàng mắng cho biến hết. Thạch Quảng Minh mừng rỡ. Với cái loại người đó thì phải dùng cái kiểu đó, cái cách đó. Nếu không thì bọn chúng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng mấy chốc mà cano kéo đến đây càng lúc càng đông cho coi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đã xử lý chuyện này vô cùng ổn thỏa, quan trọng là hai đứa có dũng khí. Lão già này với ông Thạch ở lại đây là lo tụi bây không xử lý được chuyện này thôi. Giờ thì tao thấy rồi, mình không cần phải ở đây lâu nữa, tụi bây tự biết phải làm gì rồi. Triệu Thạch không ngờ Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lại có thể xử lý được chuyện như vậy. Ngay cả Đinh Tiểu Hương cũng không nghĩ hai đứa lại có bản lĩnh này. Ông và Thạch Quảng Minh ở lại Ngư Bài một thời gian, cũng chỉ để xử lý những tình huống phát sinh như vậy thôi. Vụ vừa rồi chứng minh Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu có thể xử lý được chuyện này, lại còn xử lý rất ổn thỏa nữa. Triệu Thạch không hề nói đùa, ông cảm thấy ông và Thạch Quảng Minh không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. Đúng đó, hai tụi này đúng là không cần ở đây nữa, hai đứa bây đủ sức chống đỡ cái chỗ này rồi. Thạch Quảng Minh gật đầu lia lịa. Lời ông Triệu nói chẳng sai chút nào, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đúng là có thể xử lý được chuyện này. Ông và Triệu Thạch thật sự không cần phải ở lại nữa. Ngư Bài có bao nhiêu người như vậy, cần gì phải sợ bọn nó chứ? Đừng có mà chọc vào chúng ta đấy nhé, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí đấy. Mã Bảo Châu chẳng hề sợ những kẻ có ý đồ xấu kia. À, Triệu lão đầu, Lưu Lỗi chẳng phải bảo Ngô Vi Dân định ra khơi câu cá sao? Hay là đợi bọn họ đến rồi mình đi theo luôn cho vui? Việc này giao cho Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lo liệu. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch. Đi thôi, chúng ta ở đây cũng không ngắn, nếu không có việc gì thì mình ra khơi, đến thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chờ mấy ngày. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ông và Thạch Quảng Minh không thể cứ mãi ở đây được. Nếu Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên có thể xử lý được cục diện như vậy, thì ông và Thạch Quảng Minh có thể rời đi, phải buông tay thôi, nếu không Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên mãi mãi không thể tự mình đảm đương một phương được. Nhị gia gia, Thạch gia gia, các ông cứ yên tâm đi, căn bản là không có chuyện gì đâu, ở đây nhiều người thế này, lại gần bến tàu nữa. Lẽ nào lại xảy ra chuyện gì sao? Không nói đâu xa, chỉ cần lộ ra danh Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thôi, mặc kệ là ai cũng phải cân nhắc cho kỹ. Mã Bảo Châu vừa nói, chuyện là khi nãy Đinh Ái Liên nhắc đến tên Triệu Đại Hải, đám người trên cano liền xám xịt bỏ đi. À, đúng đúng, các cháu nói chi phải. Danh Triệu Đại Hải đúng là dễ dùng thật, đám người này đúng là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi, cũng chẳng thèm xem đây là Ngư Bài của ai. Thạch Quảng Minh cười lớn. Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, nhưng Triệu Đại Hải tuyệt đối không chỉ là một người câu cá đơn thuần. Vì sao ư? Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền, nói đơn giản thì Triệu Đại Hải là một người có tiền. Hơn nữa còn là một người có tiền có máu mặt ở thị trấn, thậm chí là cả huyện. Ai mà muốn đắc tội với người có tiền chứ? Nếu chiếm được lý lẽ thì còn nói làm gì, đằng này lại muốn trộm cá trong Ngư Bài của Triệu Đại Hải, đây chẳng phải là chuyện lớn hay sao? Triệu Đại Hải có đầy biện pháp đối phó với những kẻ đó. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quyết định sẽ tranh thủ chuyến Ngô Vi Dân tìm đến Triệu Đại Hải câu cá, hoặc là chờ chuyến sau thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về rồi ra khơi, Ngư Bài ở đây cứ giao cho Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu là được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy cano đã rời đi, thời gian cũng không còn sớm, nên trở về phòng ngủ. Quan trọng là bây giờ họ đã vô cùng yên tâm, tiếp theo dù có chuyện gì xảy ra, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều có thể giải quyết hết. Giữa trưa, khoảng 11 giờ, Đinh Tiểu Hương lái cano, chậm chậm tiến sát vào Ngư Bài. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Từ từ thôi, đừng nóng vội. Đinh Tiểu Hương thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào định đứng lên thì lập tức ngăn cản. Nha, nãi nãi, nhị nãi nãi. Sao hai người lại tới đây? Đinh Ái Liên sớm đã thấy cano của Đinh Tiểu Hương, nhưng ban đầu cô chỉ nghĩ là Đinh Tiểu Hương đến một mình, ai ngờ trên cano lại có cả Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, hai bà nội của Đại Hải, cô lập tức nhanh chân tới kéo dây thừng buộc chặt cano. Đinh Ái Liên đưa tay vịn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào lên Ngư Bài. Nha! Chỗ này thật sự không tệ, Trung Thúy Hoa nhìn quanh Ngư Bài, đều là dân làng trài cả, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy Ngư Bài nào được xây tốt đến vậy, đứng trên Ngư Bài này hầu như không bị lắc lư, vô cùng dễ chịu. Cá ở đây cũng to ghê. Khó trách Triệu Thạch lão đầu này sống chết không chịu về, chỗ này chẳng phải là quá tốt sao? Hoàng Kim Đào vừa nhìn vừa gật đầu. Đúng rồi, nhị gia gia và Triệu gia gia đâu rồi, sao không thấy người đâu? Đinh Tiểu Hương nhìn quanh Ngư Bài mà không thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, có chút kỳ lạ, giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, không có lý gì mà giờ này còn đang ngủ. Đinh Ái Liên kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Thạch gia gia và Triệu gia gia đợi đến tận 4, 5 giờ sáng mới đi ngủ, bình thường giờ này đã dậy từ lâu rồi. Lời Đinh Ái Liên vừa dứt, cửa phòng bên cạnh liền mở ra, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch tay cầm tàu thuốc, lần lượt bước ra. Nha! Đại tàu! Sao cô lại tới đây? Triệu Thạch nhìn thấy Trung Thúy Hoa thì sững sờ một chút, nhưng lập tức nhớ ra chuyện Triệu Đại Hải đã nói, bảo là chờ thời tiết tốt thì Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào sẽ đến ngư bài xem một chút, ban đầu còn nghĩ phải 2 ngày nữa mới đến, ai ngờ hôm nay đã tới rồi. Đây là ý gì hả? Ta với đại tàu đến còn phải xin phép cậu chắc. Hoàng Kim Đào nghe Triệu Thạch nói vậy thì lập tức xù lông, mạnh mẽ đáp trả một câu. Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên, cùng với mấy người xung quanh, lập tức bật cười. Vợ chồng già, đúng là chuyện gì cũng có thể cãi nhau được, chẳng có gì lạ, ở làng trai đầy những chuyện như vậy, thậm chí họ biết rằng có lẽ sau này mình già đi cũng sẽ như thế này. Đinh Tiểu Hương dẫn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đi dạo quanh ngư bài, đi 2 vòng, dừng lại ở chỗ núi giữa 2 ngư bài. Nãi nãi, nhị nãi nãi, chỗ này nhà mình đặt một cái lồng bè rất dài, ngày nào cũng bắt được cá ở đây đấy ạ. Để cháu kéo lên cho hai bà xem, Đinh Ái Liên nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh, lúc này liền như thể hiến vật quý mà kéo lồng bè lên. Trong này nhiều thứ thật, Trung Thúy Hoa nhìn vào lồng bè kéo lên, đủ loại tôm cá cua cộng lại cũng phải hơn chục cân. Ai bảo không phải đâu, ở đây ngày nào cũng bắt được không ít cá đây ạ. Đinh Ái Liên kéo một cái sọt tới, tháo dây thừng, đổ hết cá trong lồng bè ra. Hai con cua hoa này to phết, chắc cũng được 8 lạng một con đấy, lát nữa trưa mình nấu ăn. Hai con cá cháp đen này để nấu canh. Lát nữa lại vớt một con hồng ban để hấp, mình mấy người ăn con 5-6 cân là được rồi. Trên chuồng gà không phải nuôi gà ký ức sao, bắt một con làm thịt đi. Đinh Tiểu Hương nhìn vào sọt cá, bắt đầu sắp xếp đồ ăn cho bữa trưa. Trời ạ, cần gì phải bày vẽ thế này cơ chứ? Cá ở đây ăn còn không hết, hơi đâu mà hấp hồng ban, giết gà. Hoàng Kim Đào xua tay nguầy nguậy. Nhị nãi nãi, Đinh Tiểu Hương nài nỉ, hiếm lắm người mới đến ngư bài chơi đó, phải ăn một bữa ra trò chứ. Mà lại, mấy thứ cá tôm này ở chỗ khác mua tốn kém lắm, ở ngư bài nhà mình thì có đáng bao nhiêu đâu. Triệu Đại Hải ngày nào đi biển trả đánh cả đống về, thích ăn bao nhiêu mà chẳng được. Đinh Tiểu Hương biết bà lo tiết kiệm. Thôi được rồi, Trung Thúy Hoa xua tay, mấy chuyện này khỏi cần để ý tới, Tiểu Hương cứ liệu mà lo, có gì ăn nấy. Chẳng phải mấy con cua với con hồng ban thôi à, giờ ta thích ăn gì chả được, bà nói, giọng đầy hào hứng. Đúng đó, nhị nãi nãi, Đinh Tiểu Hương hùa theo, người đừng bận tâm, trưa nay cứ để con lo liệu đâu vào đấy. Ở đây rộng rãi, con đi kiếm cho hai người cái ghế, kê ngay chỗ này mà ngồi. Ra ngoài kia, chỗ hải sản gì đó, ngồi chờ lát nữa cơm nước xong mình ra đó ăn luôn. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chạy vào căn phòng bên cạnh, xách mấy cái ghế ra kê giữa hai bè cá. Phía trên đã căng bạt che nắng, mặt trời tuy đứng bóng nhưng nhiệt độ không quá cao, gió thổi vào mát rượi. Tiểu Hương, Triệu Thạch lên tiếng, kể lại chi tiết chuyện đêm qua, đặc biệt nhấn mạnh cách Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đã xử lý mọi việc. Hôm qua có mấy chiếc cano làng vàng mãi ngoài kia, đậu ngay gần mà không chịu đi. Đinh Tiểu Hương nghe mà ngạc nhiên, cô không ngờ hai người kia lại làm được như vậy. Bất ngờ không, Triệu Thạch cười, Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu xử lý đâu ra đấy, kiên quyết lắm. Xem ra mình lo hão rồi, đúng là lo xa quá. Chuyện ở đây giao cho hai đứa nó là đủ sức, cần gì hai ông già này phải ngồi chấn giữ. Ông chỉ tay về phía Mã Bảo Châu đang tất bật ở đầu kia của ngư bài, rồi lại chỉ Đinh Ái Liên vừa từ bếp đi ra. Phải, Đinh Tiểu Hương gật gù, chuyện này đúng là mình cẩn thận quá mức rồi. Dân trại mình đâu có dễ bị thiệt. Với lại, ở ngư bài mình còn bao nhiêu người nữa mà. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, thừa nhận rằng mình, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, thậm chí cả Triệu Đại Hải đều đã hơi quá tay. Có Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, thêm mấy người trên ngư bài nữa là dư sức giải quyết mọi chuyện. Nhị gia gia, Thạch gia gia, Đinh Tiểu Hương nói ngay. Nếu vậy, con thấy hai người không cần phải ở lại ngư bài nữa đâu ạ. Cô vốn lo Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu còn thiếu kinh nghiệm, không đủ sức ứng phó. Vì vậy, cô mới muốn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ở lại một thời gian. Nhưng chuyện đêm qua đã chứng minh hai người kia không hề sợ sệt, cũng không hề bối rối. Vậy thì Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chẳng cần phải ở lại làm gì. Để Bảo Châu thì với Đinh Ái Liên tự mình xoay sở mọi việc ở ngư bài. Làm giết rồi cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết thôi. Đinh Tiểu Hương nghĩ bụng. Ừ, hai bọn ta cũng tính vậy. Triệu Thạch gật đầu. À, Thạch Quảng Minh cười. Tôi với Triệu Thạch bàn rồi. Chờ thuyền của Đinh Đại Văn về hoặc Ngô Vi Dân muốn ra khơi thì bọn tôi sẽ đi theo tàu của Đinh Đại Văn. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Đinh Tiểu Hương chỉ tiểu nãi hắc đang chạy nhảy khắp nơi. Hay là mình ở lại ngư bài này chơi vài hôm đi ạ? Sao hả, chuyến này cô mang cả tiểu nãi hắc theo, không như mấy con chó khác còn rụt rè khi mới lên ngư bài, tiểu nãi hắc tỏ ra vô cùng phấn khích. Hoàng Kim Đào, Trung Thúy Hoa hỏi, bà thấy sao? Từ hồi làm ở trong đó đến giờ, mình cũng ít khi ra ngoài. Hay là mình ở đây vài hôm đi, đằng nào giờ sóng yên biển lặng, ngư bài lại xây chắc chắn nữa. Trung Thúy Hoa nhìn Hoàng Kim Đào. Hôm nay bà muốn đến xem Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương dạo này làm ăn ra sao? Ở bến tàu, một bên là cửa hàng, một bên là ngư bài. Vừa nãy ghé qua cửa hàng, bà cười tít cả mắt. Đúng là chỗ đó làm ăn phát đạt, bán được bao nhiêu thì giá tăng lên bấy nhiêu. Khi lên Ngư Bài, bà thấy chỗ này vững chãi, lại còn đông vui nữa. Trung Thúy Hoa trong lòng đã muốn ở lại đây vài hôm. Đi chứ, Hoàng Kim Đào đáp ngay, hai mình giờ cũng có việc gì đâu, ở đây vài hôm cũng được đấy chứ. Ngư Bài rộng rãi, tha hồ đi lại, tranh mấy cái lồng lưới ra là được, mấy cái sàn nhỏ này rộng thênh thang, hai người mình ở thoải mái. Vậy quyết định vậy đi nhé. Đinh Tiểu Hương cười tươi khi nghe Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đồng ý ở lại. Mình cứ ở đây vài hôm cho vui vẻ, đến hôm nào muốn về thì mình lại ra thị trấn xem cái tòa nhà cao tầng, giờ chắc cũng xây gần xong rồi. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải đã dặn dò cô việc này trước khi ra khơi. Dù Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào có bạn bè ở trong thôn, nhưng giờ người trong thôn cũng không còn nhiều. Ở Ngư Bài thì khác, có Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, rồi mấy người làm việc nữa, cả ngày ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt. Ăn uống thì chẳng cần phải tự tay làm, có người nấu nướng hết. Hàng ngày, hai bà cứ trò chuyện với mọi người, nhìn người ta làm việc này việc kia. Người già tuy không thích ồn ào quá, nhưng cũng không thể thiếu chút hơi người. Ở đây dăm ba bữa, hoặc 10 bữa nửa tháng, rồi muốn về thì lại về quê. Nãi nãi, Đinh Tiểu Hương này ra một ý, chỗ Đại Hải đánh cá không xa đây đâu. Mình chẳng phải mua tàu lớn rồi sao, chờ thuyền của Đại Văn Ca về thì mình đi cùng luôn. Vậy lúc Đại Hải về mình chẳng phải gặp được mặt sao? Thôi, mình ở Ngư Bài này là được rồi, không cần phải đi tàu đâu. Trung Thúy Hoa lắc đầu, Đại Hải nó ra biển làm việc, hai bà già mình đi theo vướng chân vướng tay. Đi, Hoàng Kim Đào nói, mình cứ ở Ngư Bài này mấy hôm. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, cô biết Trung Thúy Hoa không phải không muốn ra khơi, gặp Triệu Đại Hải. Chỉ là bà biết nếu thuyền lớn ra biển, Triệu Đại Hải hoặc Đinh Đại Văn sẽ phải phân tâm lo cho bà. Tuy Đinh Tiểu Hương không nói là không sao, không có ảnh hưởng gì, nhưng Trung Thúy Hoa vẫn có suy nghĩ riêng. Chị thật sự không muốn ra ngoài thì cũng không cần thiết phải ép. Đinh Ái Liên đi tới, cơm đã nấu xong trong bếp, hai cái bè cá được nối liền bằng một cái sàn lớn, kê thêm bàn ghế. Mọi người quây quần bên nhau ăn cơm. Ăn xong, Đinh Tiểu Hương có việc nên rời bè cá ngay. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa kéo ghế ngồi xuống. Trên bè cá này đúng là náo nhiệt hơn hẳn, cũng hay đấy chứ. Hoàng Kim Đào vừa nói vừa ngắm nghía xung quanh những dây lưới trên bè, thỉnh thoảng lại thấy cá vược biển hoặc cá cháp đen bơi qua bơi lại trên mặt nước. Đúng đó, ở trong thôn lâu rồi, giờ ra cái bè cá này ở vài ngày cũng không tệ, đổi gió cho nó náo nhiệt. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, bè cá này có nhiều người hơn hẳn. Bè cá này giờ chưa phải lúc vui nhất đâu, đợi tối đến mới vui nhất đó. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hay là tối nay mình câu cá đi nãi nãi. Mã Bảo Châu dọn dẹp xong xuôi rồi đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, tay cầm quýt đã bóc sẵn đưa cho hai người. Đi chớ, chúng ta thích gì làm nấy. À phải rồi, nuôi cá trên bè này kiểu gì hả cháu, có nhiều không? Trung Thúy Hoa vỗ nhẹ tay Mã Bảo Châu, chỉ vào bè cá hỏi. Bè cá này làm gì có nhiều cá sống đâu. Cá ở đây toàn là Triệu Đại Hải với bọn họ đi biển tô về, thả ở đây nuôi thôi, mà cũng chỉ nuôi một thời gian ngắn thôi. Ngày nào cũng phải bán đi không ít cá đó, nếu không phải Kỳ Cầm đánh bắt cá thì chắc gì bè này còn nhiều cá như vậy. Mấy con cá này lại dùng để nuôi làm gì? Thật ra, chúng ta ở bè cá này chủ yếu là trông coi đám cá này thôi. Một là phải để mắt xem cá có bị làm sao không, hai là đề phòng người khác đến quấy rối. Giờ nhân lực đủ cả rồi, cháu với Đinh Ái Liên ở đây coi như không có việc gì làm ấy chứ. Mã Bảo Châu nói thật chứ chẳng đùa, cháu với Đinh Ái Liên ở đây đúng là chẳng có việc gì mấy. Cái bè cá này thả nhiều cá như vậy, dĩ nhiên là phải có người quen thuộc, đáng tin cậy trông coi mới được, chứ người khác thì ai mà yên tâm cho được. Cá trong bè toàn loại lớn, mấy loại tép siêu thì không nói, chứ riêng mấy con cá vược biển 20 cân một con là bán được bộn tiền rồi đấy. Hoàng Kim Đào chỉ tay về phía một cái lồng lưới, thấy một con cá vược biển lớn đang ngoi lên mặt nước. Ở đây nửa ngày, thỉnh thoảng lại thấy cá ngoi lên mặt nước trong lồng. Con nào con nấy đều to sụ, cá vược biển thì toàn từ 10 cân đến 18 cân trở lên, thậm chí có con nặng đến 2-30 cân. Cá cháp đen thì cũng toàn cỡ vài cân. Chưa kể đến mấy con cá mú nằm dưới đáy lồng kia còn đáng giá hơn nhiều. Hoàng Kim Đào hiểu rõ, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu ở đây thật ra không phải làm việc, mà là trông coi cá. Cháu với Ái Liên ở đây chỉ trông coi cá thôi. Chẳng có việc gì khác để làm, ngày nào cũng chỉ đi đi lại lại ngó nghiêng cá, rồi ăn cơm với đi ngủ. Chưa bao giờ có công việc nào nhẹ nhàng mà lại nhiều tiền như vậy luôn á. Mã Bảo Châu vừa nói vừa cười. Đúng đó, làm ở đây đúng là dễ thật. Đinh Ái Liên vừa nói vừa vội dắt Tiểu Nãi Hắc đi tới. Tiểu Nãi Hắc thật là thông minh quá đi. Vừa nãy hai đứa cháu đang đi vòng vòng trên bè, có một con cá vược biển to nhảy dựng lên, suýt nữa thì nhảy ra ngoài, Tiểu Nãi Hắc vung một móng vuốt tóm con cá kia kéo trở lại bè luôn. Đinh Ái Liên vừa nói vừa khoa tay múa chân, vô cùng phấn khích. Con cá kia vừa nãy nhảy ngay bên cạnh mình, nhưng mình còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Nãi Hắc đã vung một móng vuốt đập con cá trở lại bè rồi. Chuyện này không hề đơn giản, vừa phải phản ứng nhanh, vừa phải thấy được Tiểu Nãi Hắc khỏe đến mức nào. Con cá nhảy dựng lên kia cũng phải sấp xỉ 20 cân cá vược biển thật đấy. Nãi nãi, Tiểu nãi hắc bao giờ mới đẻ cho con vậy nãi nãi? Nhất định phải để lại cho cháu một con nha, cháu nuôi ngay trên bè cá này luôn. Đinh Ái Liên giờ càng nhìn tiểu nãi hắc càng thấy thích. Đây là cháu cái, chắc chắn sẽ đẻ cho con thì nhất định phải giữ lại một con để nuôi trên bè. Chuyện này cũng khó nói lắm, khối người đang nhăm nhe cho con của tiểu nãi hắc đấy. Giờ không biết lứa đầu nó đẻ được mấy con nữa. Trung Thúy Hoa lắc đầu, chuyện này giờ khó nói lắm, một là tiểu nãi hắc đẻ lứa đầu có thể sẽ không nhiều, hai là có quá nhiều người muốn chó con của tiểu nãi hắc. Chuyện này có gì mà phải nói chứ, bè cá này là của Đại Hải ca, đâu phải mâm cá của người khác đâu. Ở đây vốn dĩ là phải nuôi một con chó. Bất kể ai muốn chó con thì cũng phải xếp hàng đợi sau, không có chuyện chen ngang đâu. Đinh Ái Liên nói năng có lý. Ờ, tôi thấy Đinh Ái Liên nói đúng đấy, chuyện này đúng là như thế, người khác ai mà chẳng muốn chó cái giống tiểu nãi hắc đẻ chó con chứ. Nhưng bè cá này là của Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương, chẳng lẽ lại đem chó con nhà mình cho người khác à? Thạch Quảng Minh giơ ngón cái lên, khen Đinh Ái Liên nói có lý. Đúng là như vậy, nếu bè cá này là của người khác thì không có gì để nói, nhưng đây là bè cá của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, chó con tiểu nãi hắc đẻ ra dĩ nhiên phải giữ lại một con ở đây rồi. Vậy quyết định vậy đi, chờ tiểu nãi hắc đẻ cho con thì giữ lại một con nuôi ở bè này. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu cười, lời này đúng là không sai, cứ quyết định như vậy đi. Chờ tiểu nãi hắc đẻ cho con thì giữ lại một con ở đây. Mình quyết định vậy. Tuyệt vời. Mã Bảo Châu mừng rỡ ra mặt, thằng nhóc chỉ mới đem bài ngư lên đây thôi, nhưng anh đã thích nó lắm rồi. Con chó này tuy to con, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn. Nếu trên bài ngư có một con chó to như vậy thì ai mà dám bén mảng tới gần, đặc biệt là những kẻ có ý định lén lút ăn gian khi đánh cá. Hay là mình nuôi thêm một con nữa nhỉ? Đinh Ái Liên chợt nảy ra ý tưởng, giờ trên bài ngư có thêm một, thậm chí hai con chó cũng chẳng sao. Không cần đâu. Không phải chê con chó này giờ, mà là ý em là một khi đã gặp được một con chó như tiểu nãi hắc rồi, thì còn thèm để ý đến con nào khác nữa. Mã Bảo Châu lắc đầu ngay tắp lự, trong thôn thiếu gì chó, nhà anh cũng từng nuôi mấy con rồi, nhưng chưa từng thấy con nào được như tiểu nãi hắc cả. Ừ, phải. Mình cứ đợi tiểu nãi hắc đẻ chó con thôi, Đinh Ái Liên lập tức tán thành. Nuôi chó trên bài ngư giờ là nhất rồi, mà tiểu nãi hắc chẳng phải là chó cái nhà tiểu hương mới đẻ đó sao. Nhưng mà chẳng ai biết khi nào nó mới đẻ nữa. Hay là mình hỏi xem nhà Tiểu Hương còn chó con nào bé bé không, hoặc là cho mới đẻ ấy. Trung Thúy Hoa góp ý, nếu có thì bế một hai con về nuôi trước cũng được. Đợi tiểu nãi hắc đẻ thì đem tới sau, bài ngư này nuôi 3 năm con chó cũng chẳng nhầm nhò gì. Tiểu nãi hắc khôn lanh thế kia, chó con của nó chắc chắn cũng không tệ. Đó là lý do vì sao Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và mọi người đều mong ngóng chó con của nó. Có điều, chẳng ai biết khi nào tiểu nãi hắc mới chịu đẻ. Một mặt, tiểu nãi hắc phải lớn hẳn lên đã, mặt khác, cũng phải tìm được một chú chó được thật xịn. Chuyện này cũng không dễ, chó tốt cũng như của hiếm, kiếm đỏ mắt cũng chưa chắc đã thấy. Tiểu nãi hắc là chó cái nhà Đinh Tiểu Hương, mà chó cái nhà này đẻ thì còn gì bằng. Bài ngư này lắm cá, mà cá thì đắt tiền, dù giờ có khá đông người, nhưng nuôi thêm 1-2, thậm chí 3 năm con chó cũng là chuyện nên làm. Nếu nhà Đinh Tiểu Hương vẫn còn nuôi chó cái, thì chắc chắn mỗi năm nó đẻ 1-2 lứa ấy chứ. Nói không chừng giờ nhà nó đang có chó con cũng nên, bế tạm về nuôi trước cũng được. Ấy ra, bà nội, bà nói chí phải. Cháu suýt thì quên bén mất chuyện này. Chó cái nhà chị cháu dạo này bụng to lắm, khéo chừng sắp đẻ rồi ấy chứ. Đợi lần sau gặp chị ấy, cháu phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Không được. Để tối nay hoặc sáng mai, cháu phải về thôn ngay mới được. Chuyện này phải làm liền mới xong, không khéo người ta bế hết chó đi thì phiền toái to. 2 năm nay cho con nhà chị cháu hiếm lắm đó nha. Đinh Ái Liên nói rồi đứng ngồi không yên. Ái Liên này, Mã Bảo Châu lên tiếng, bài ngư giờ cũng không có gì nhiều việc, hay là em về ngay bây giờ đi, xem chó con thế nào rồi. Nếu nó đẻ thật thì bế về nuôi luôn, còn nếu chưa đẻ, hoặc đẻ rồi mà còn bé quá, thì phải nói rõ với nhà Tiểu Hương, giữ chó con lại cho mình. Anh có vẻ hơi sốt ruột, tiểu nãi hắc thì còn lâu mới đẻ được, mà chó con của nó thì chắc chắn là hàng xịn rồi, cứ bế về nuôi trước đã. Đinh Ái Liên vốn đang phân vân không biết có nên về luôn không, nghe Mã Bảo Châu nói vậy thì càng đứng ngồi không yên. Cô dứt khoát đứng phắt dậy, đi ra mép bài ngư, leo lên cano, nổ máy chạy thẳng về bến. Có cần phải gấp gáp thế không cơ chứ? Hoàng Kim Đào nhìn Đinh Ái Liên, bật cười. Nhị nãi nãi à, Mã Bảo Châu nói, chuyện này thật sự phải lo ngay mới được. Chứ không thì đến khi người ta bế hết chó con đi rồi, thì biết đợi đến bao giờ, chứ mình đâu thể ra chợ mua chó được, làm sao mà bằng chó nhà được à? Thôi được rồi, các cháu muốn sao thì tùy. Hoàng Kim Đào cười, không nói gì thêm, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu giờ đều nghĩ phải có một con chó con trên bài ngư bằng được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không quan tâm đến chuyện này. Hai người mang theo tàu thuốc đi dạo quanh bài ngư. Thạch lão đầu này, Triệu Thạch nói, ở đây đúng là không chê vào đâu được. So với ở trong thôn thì thoải mái hơn nhiều. Chúng ta mà không đi biển đánh cá nữa thì cứ ở đây thôi. Làm gì cũng sống lâu thêm được vài năm, Triệu Thạch giờ thích mê nơi này. Hồi ở trong thôn, ngày nào ông cũng thích ra bến tàu lượn vài vòng, giờ có bài ngư, ngày ngày được ở trên biển, người mà cả đời gắn bó với biển như ông thì còn gì bằng. Thì có sao đâu, Đinh Tiểu Hương đầu tư vào cái bài ngư này một đống tiền đấy. Chứ bài ngư bình thường thì làm gì có chuyện thoải mái thế này. Giờ hai cái bài ngư này còn nối liền nhau nữa chứ, một cái thì rộng, cái kia thì có mấy cái sàn, nối hai cái lại bằng một cái sàn lớn, sướng thật. Tôi giờ chẳng muốn về nhà nữa, cứ muốn ở đây thôi, chỉ có điều cái thuyền lớn của Đinh Đại Văn thì còn sướng hơn, nhưng mà dù sao thì tuổi mình cũng cao rồi, không thể cứ ở mãi trên thuyền được, bài ngư này là nhất rồi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa rút tàu thuốc ra hút. Dạo này tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên xây thêm mấy cái phòng ở trên bài ngư này không nhỉ? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa chỉ tay ra xung quanh, giờ trên bài ngư cũng có kha khá nhà rồi, nhưng ông cảm thấy sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đây, xây thêm nhà thì tiện hơn. Vấn đề này có gì khó đâu, ông muốn thì cứ bảo với Tiểu Hương một tiếng là xong. Cái bài ngư này của mình khác với bài ngư khác, mình đâu có nuôi cá theo kiểu bình thường đâu, nói trắng ra thì chỉ là thả tạm cá câu được ở đây thôi. Ông đâu có cần phải biết nuôi cá, cũng chẳng cần dùng đến máy móc gì sắt, thừa đất mà. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, thấy ý kiến của Thạch Quảng Minh cũng không tệ. Ở ngư bài này, hiện tại các gian nhà lớn nhỏ cộng lại chỉ có 10 gian. Khi Triệu Đại Hải và mọi người trở về thì cũng có chỗ ở, nhưng hơi chật chội. Nếu xây thêm 10, 8 gian nữa, thì dù Triệu Đại Hải với Trung Thạch chủ có đi biển về cũng không cần phải chen chúc nhau, mà những người khác, kể cả Ngô Vi Dân, muốn đến ngư bài này ở vài ngày cũng không thành vấn đề. Đúng đấy, ngư bài của chúng ta khác với những nơi khác, chủ yếu không phải để nuôi cá mà chỉ là nơi tạm thời thả cá thôi. Đúng là nên nghĩ đến việc xây thêm phòng. Chờ có dịp, hai ta sẽ nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương, để xây thêm nhiều phòng ở trên ngư bài. Thấy Triệu Thạch đồng ý, Thạch Quảng Minh quyết định lần sau gặp Đinh Tiểu Hương sẽ bàn chuyện này. Xây phòng ở trên ngư bài rất đơn giản, có tiền thì mọi việc đều xong, chẳng mấy chốc là xây xong thôi. Đinh Ái Liên về đến thôn, không về nhà mà đến thẳng nhà Đinh Tiểu Hương, đứng trước cửa lớn tiếng gọi có ai ở nhà không? Sao cô lại về đây? Có chuyện gì à? Đinh Tiểu Hương mở cửa, thấy Đinh Ái Liên thì giật mình. Nghĩ bụng có khi nào trên ngư bài xảy ra chuyện gì không, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều ở trên đó, chắc không có chuyện gì đâu. Không có gì đâu. Tôi chỉ chợt nhớ ra, hình như chó nhà chị mới đẻ một ổ chó con phải không? Tôi định xin một con về ngư bài nuôi. Lúc đầu định đợi Tiểu Nãi Hắc đẻ, nhưng không biết đến bao giờ mới có. Đinh Ái Liên hơi ngại, mình đột ngột chạy đến đây, Đinh Tiểu Hương chắc giật mình lắm. Tôi tưởng có chuyện gì chứ? Chuyện chó con ấy à, tôi định mấy hôm nữa mang qua cho cô. Nhưng vì cô đã đến rồi, thì mang về luôn đi. Đinh Tiểu Hương cười, chuyện thứ hai cô đến đây là vì chuyện này, nhưng cũng không có gì lạ. Từ khi Tiểu Nãi Hắc trở nên oai phong lẫm liệt, không chỉ chó con của nó mà ngay cả chó nhà mình đẻ cũng có người dòm ngó. Vậy hả? Chị, ổ này đẻ mấy con vậy? May mà em đến đấy, không thì hai con chó này chắc đã bị người ta ôm đi rồi ấy nhỉ? Đinh Ái Liên theo Đinh Tiểu Hương ra góc sân, một con chó mẹ lớn đang nằm đó, hai chú chó con thì chạy tới chạy lui bên cạnh, trông rất khỏe mạnh. Ổ này đẻ 5 con. Ba con kia người ta ôm đi hết rồi. Chó nhà tôi đẻ bây giờ nổi tiếng lắm đấy, có người chuyên thu mua chó đến tận cửa, trả 2.000 tệ một con. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, nên toàn cho những người thật sự yêu chó thôi. Hai con này là tôi để dành từ sáng sớm, lại còn chọn hai con đẹp nhất nữa đấy, nếu không thì làm gì còn mà đợi cô đến. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa tìm một cái lồng lớn, đuổi chó mẹ đi rồi bỏ hai chó con vào, sau đó lấy vải che lồng lại để chúng không nhìn thấy bên ngoài. Quý hiếm vậy sao, bán được 2.000 tệ một con á? Đinh Ái Liên giật mình. Trong thôn toàn nuôi chó ta, chứ đâu phải chó cảnh gì cho cam. Chó ta như vậy bây giờ không được ưa chuộng lắm, thường chỉ để giữ nhà thôi, bán trả được bao nhiêu tiền, có khi cho không còn chẳng ai lấy. Chẳng phải Tiểu Nãi Hắc nổi tiếng sao? Mẹ của Tiểu Nãi Hắc thì làm sao mà không có danh tiếng được? Đẻ chó con thì nhất định là có giá rồi. Mà nói thật, chó nhà tôi đẻ con nào cũng đẹp. Hai con này tôi thấy lớn lên cũng không kém gì Tiểu Nãi Hắc đâu, chắc chắn là hơn hẳn mấy con chó khác đấy. Trên ngư bài mình thả nhiều cá như vậy, lại đáng giá thật sự, nhiều người hơn nữa cũng khó mà canh chừng suốt 12, 24 giờ được, luôn có lúc ngủ gật. Nuôi hai con chó là việc nhất định phải làm rồi. Đinh Tiểu Hương đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, chó nhà đẻ cô cố ý giữ lại, không cho ai cả. Chị cứ làm việc của chị đi, em phải về ngư bài ngay đây, mang hai con chó này lên đó nuôi. Đinh Ái Liên mang lồng chó đặt lên xe máy mini, cột chặt rồi vặn ga phóng đi về bến tàu. Đinh Tiểu Hương tiễn Đinh Ái Liên xong thì khóa cửa, cưỡi xe máy mini ra thị trấn, để xem tòa nhà cao tầng đang xây. Mấy hôm nữa sẽ dẫn bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà Hoàng Kim Đào đi xem. Đinh Ái Liên về đến bến tàu thì lên cano, chạy thẳng về ngư bài. Ồ, nhanh tay thật, đây là mang chó con đến rồi à? Mã Bảo Châu thấy Đinh Ái Liên về, trên cano có một cái lồng, biết chắc chắn là đựng chó con. Chị Tiểu Hương đã giữ lại chó con cho tôi rồi, nếu không thì chắc chắn là bị người khác lấy mất. Đinh Ái Liên dừng cano, mang lồng lên ngư bài, vừa nói chó là do Đinh Tiểu Hương cố ý giữ lại vừa mở tấm vải che lồng ra. Không tệ. Hai con chó này rất được đấy, trông rất khỏe mạnh. Thạch Quảng Minh đi tới, nhìn hai chú chó con trong lồng, mắt sáng lên. Xem chó không cần biện pháp gì phức tạp, cũng như người thôi, dám dấp đẹp trai, khỏe mạnh thì chắc chắn là tốt. Chúng ta thả hai con chó con ra bây giờ luôn hả? Đinh Ái Liên hơi lo lắng vì đây là trên ngư bài, thả chó ra có khi nào chúng chạy xuống nước không? Hi hi, cần gì phải lo chuyện đó, đừng thấy chúng là chó con, nhưng chắc chắn sẽ không chạy xuống nước đâu. Cho dù có chạy xuống nước thật thì mình vớt lên tôi mà, chó biết bơi mà, chìm không chết đâu. Dập xuống nước một hai lần là chúng biết đây là ngư bài, không phải đất liền. Mã Bảo Châu không hề lo lắng hai con chó sẽ chạy xuống nước. Đinh Ái Liên ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, hai con cún này làm gì có chuyện chạy xuống nước, dù có nghịch dại mà rơi xuống thì cũng chẳng chìm được. Chỉ cần vớt lên là xong thôi, dù sao thì nuôi chó trên bè ca cũng không thể cứ nhốt mãi trong lồng, mà phải thả ra ngoài, thậm chí là phải thả tự do hoàn toàn. Đinh Ái Liên mở cửa lồng sắt, hai con cún con đã sớm sốt ruột, lập tức lao ra, chạy điên cuồng khắp bè cá. Chậm thôi nào. Ta nói hai đứa chạy nhanh vậy làm gì, coi chừng lại rớt xuống nước bây giờ. Đinh Ái Liên nhìn hai con cún chạy loạn xạ, ban đầu có hơi lo lắng, lớn tiếng gọi chúng dừng lại. Nhưng chúng chẳng thèm nghe, càng chạy càng nhanh, đến khi thấy chúng không gặp chuyện gì, cô mới từ từ yên tâm. Thấy chưa, hai đứa nó có làm sao đâu, đừng thấy đây là bè cá, hành lang hẹp, nhưng chúng nó khôn lắm đấy. Mã Bảo Châu cười nói. Sao hai con cún này chạy nhanh thế nhỉ, mà cứ chạy mãi không thôi, chẳng nghe lời gì cả. Nhìn tiểu nãi hắc ngoan hơn hẳn, bảo gì nghe nấy, giờ đang nằm ngoan ngoãn bên chân bà và nhị bà kìa. Đinh Ái Liên chỉ tiểu nãi hắc. Ha ha, sao lại so sánh thế được. Hai con cún này có bằng tiểu nãi hắc không thì chưa biết, nhưng chúng đến đây không hề sợ người lạ, chạy nhảy khắp nơi thế này là tốt đấy. Ngược lại, nếu chúng vừa đến đã sợ sệt, trốn một chỗ thì chẳng phải chó tốt gì. Triệu Thạch nhìn hai con cún chạy loạn, gật gù, đúng là chó ngoan. Nhị ra ra, Đinh Ái Liên thắc mắc, sao lại bảo hai con cún chạy lung tung lại là tốt ạ? Chó là phải trông nhà giữ cửa, nuôi ở bè cá này là phải canh chừng người lạ. Muốn làm được vậy thì phải gan dạ chứ hả? Chó cũng như người thôi, nhát gan thì đến chỗ lạ sẽ dè dặt, thậm chí trốn tránh. Người gan dạ thì chẳng sợ trời đất, đến đâu cũng thích nghi được. Hai con cún này lần đầu đến bè cá, lại còn là trên biển, nhưng chúng không hề sợ, chạy nhảy lung tung. Như vậy là tốt đấy. Có lẽ hai đứa nó không bằng tiểu nãi hắc, nhưng trông nhà giữ bè thì chắc chắn không vấn đề. Chỉ có chó gan dạ mới làm được việc này. Triệu Thạch nhìn hai con cún đang chạy khắp bè, rất hài lòng. Chó nhà Đinh Tiểu Can đẻ đúng là không tệ, hai con này có thể không bằng tiểu nãi hắc, nhưng chắc chắn giữ được cái bè này. Đinh Ái Liên ngẫm nghĩ, thấy đúng thật, chó mà lên bè sợ sệt, nhát gan thì không phải chó tốt. Ngược lại, chạy nhảy khắp nơi thế này mới là chó ngoan. À, thì ra là thế. Hai con cún này đang chạy khắp bè để nhận địa bàn đấy. Chờ chúng nó chạy xong, cái bè này sẽ là của chúng. Ai mà bén mảng đến mà không phải người nhà mình dẫn theo thì chắc chắn bị sủa cho một trận. Thạch Quảng Minh nhìn hai con cún, càng nhìn càng ưng ý. Đây là chó nhà Tiểu Hương mang đến hả? Trông đẹp thật. Chạy loạn cả lên, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đi tới. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Nhị ra ra vừa bảo hai con cún này tốt lắm đấy ạ. Chạy lung tung mà lại bảo là tốt mới lạ. Đinh Ái Liên chỉ hai con cún đang chạy không ngừng trên bè. Đúng, không sai đâu. Chó con phải hoạt bát mới tốt, Trung Thúy Hoa cười gật đầu. Nhưng sao cháu thấy tiểu nãi hắc lớn rồi mà ngoan thế, cứ ở bên cạnh các bà thôi, có chạy đâu. Đinh Ái Liên chỉ tiểu nãi hắc đang lẹo đẽo theo chân Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Tiểu nãi hắc giờ là chó lớn rồi, khác với chó con chứ. Lúc mới về nhà nó cũng chạy lung tung cả lên. Chó con lúc đầu nghịch ngợm là phải, lớn lên mới ngoan được. Với lại hai con này mới đến, đang nhận địa bàn thôi mà. Vài hôm nữa quen rồi, chúng sẽ không chạy như điên thế này đâu. Trung Thúy Hoa cười, Đinh Ái Liên muốn hai con cún mới về ngoan như tiểu nãi hắc, nhưng điều đó là không thể. Muốn hai con cún này nghe lời thì dễ thôi mà. Các cháu gọi không được, chứ có người gọi được đấy. Hoàng Kim Đào vỗ nhẹ vào đầu tiểu nãi hắc, rồi chỉ hai con cún. Tiểu nãi hắc đứng lên, sủa lớn về phía hai con cún. Hai con cún đang chạy nhảy giật mình, dừng lại nhìn tiểu nãi hắc, rồi ngoan ngoãn chạy đến nằm xuống, bụng ngửa lên trời. Hi hi, hai đứa không phải không sợ trời không sợ đất à? Sao tiểu nãi hắc sủa một tiếng mà đã ra thế này rồi? Đinh Ái Liên thấy vậy thì bật cười, ngồi xổm xuống, túm hai chân trước của một con cún nhấc lên. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai con cún này không sợ ai, chỉ sợ tiểu nãi hắc thôi. Mã Bảo Châu bế con cún còn lại lên chơi. Hai con cún giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng tiểu nãi hắc vẫn ở đó, mắt nhìn chằm chằm, nên chúng đành ngoan ngoãn nhắm mắt chịu trận. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu mỗi người một con, bế vào bếp tìm đồ ăn cho chúng. Ở đây đúng là phải nuôi hai con chó con, hai, ba tháng nữa chúng lớn lên ở đây thì càng thêm náo nhiệt. Mấy người khác muốn lên bè thì phải cân nhắc kỹ đấy. Triệu Thạch càng nghĩ càng thấy nuôi chó ở bè cá là hợp lý. Có chó, người lạ đến gần sẽ biết ngay. Bè cá bây giờ có rất nhiều người, lại có người canh chừng 24/24, nhưng người dù sao cũng là người, không thể so với chó được, nhất là vào buổi tối, chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi. Tuy chó nhà không giống, Trên ngư bài, Tiểu Nãi Hắc chọn một chỗ nằm phục, chỉ cần có động tĩnh gì dù là nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Chó sủa một tiếng là người biết ngay. Những kẻ có ý đồ xấu, chỉ cần nghe tiếng chó sủa, hoặc thấy chó trên ngư bài, ắt phải chùn bước mà rút lui. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang trò chuyện rôm rả thì Mã Bảo Châu từ trong bếp bưng ra một mẻ cá nhỏ vừa chiên xong, kê thêm một chiếc bàn đặt giữa bọn họ. Mã Bảo Châu, con bận bịu gì thế? Bọn ta ngồi là được rồi, cần gì phải bày biện thêm làm gì? Trung Thúy Hoa kéo một chiếc ghế đặt cạnh mình, vỗ vỗ. Nãi nãi, trên ngư bài cũng không có việc gì, con rảnh mà. Chẳng phải làm cho hai con cún con ăn chút gì sao? Tiện thể con chiên luôn một chậu cá nhỏ. Mã Bảo Châu ngồi xuống. Ơ kìa, có cano đang hướng về phía chúng ta chạy tới kìa. Ai mà giờ này còn tới đây nhỉ? Mã Bảo Châu đứng lên. Chắc chắn là người quen rồi. Nếu không thì Tiểu Nãi Hắc đã đứng lên sủa rồi. Trung Thúy Hoa nhìn xuống Tiểu Nãi Hắc đang nằm lười biếng bên chân mình, liếc nhìn chiếc cano. Chắc chắn là người quen, lại còn là người mà Tiểu Nãi Hắc đã từng gặp, nếu không thì nó đã đứng lên sủa inh ỏi rồi. À, là Ngô Vi Minh, ông chủ Ngô sao lại tới đây thế này? Chắc là muốn ra biển câu cá hả? Triệu Thạch chờ cano tiến lại gần ngư bài, nhìn thấy trên thuyền có hai người. Một người là Ngô Vi Minh, người còn lại là Cao Chí Thành. Ngô Vi Minh và Triệu Đại Hải vô cùng thân quen, cá đánh bắt được ở ngư bài này phần lớn đều bán cho ông Ngô. Cao Chí Thành là dân câu tay chuyên nghiệp, đã theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu vài chuyến, chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá, lần nào cũng có cá lớn. Mỗi khi muốn câu cá lớn, Cao Chí Thành đều tìm đến Triệu Đại Hải. Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành cùng xuất hiện ở đây, chắc chắn là muốn ra biển câu cá rồi. Lưu Lỗi hai ngày trước đến ngư bài cũng đã nhắc đến chuyện này, không ngờ lại nhanh chóng đến như vậy. Nha! Hai vị thím, chú Triệu Nhị, chú Thạch, ngư bài xây đẹp quá. Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành cho cano dừng lại, nhanh chóng bước lên ngư bài, vừa chào hỏi Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, Triệu Thạch, vừa không ngừng ngắm nghía ngư bài. Ông ta đã sớm biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xây dựng ngư bài, hơn nữa còn xây rất tốt, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy ngư bài này thật sự quá tuyệt vời. Cậu câu cá bao nhiêu năm nay, đi không biết bao nhiêu chỗ, ngư bài gặp không biết bao nhiêu cái, chắc là chưa từng thấy cái nào tốt như vậy đâu ha. Ngô Vi Minh quay sang nhìn Cao Chí Thành bên cạnh, Cao Chí Thành là dân câu cá chuyên nghiệp, đi khắp nơi, thấy đủ loại ngư bài chắc chắn là nhiều vô kể, nhưng ông ta tin rằng Cao Chí Thành chưa từng thấy cái ngư bài nào tốt đến thế này. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đây là dùng tiêu chuẩn ngư bài biển sâu để xây ở chỗ này, đúng là hiếm có. Nếu nói ngư bài gần bờ thế này, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu dáng như vậy. Cao Chí Thành nhẹ gật đầu. Nước ở đây sâu, thực ra cũng không khác gì mấy so với nước ở biển sâu. Với lại nước ở đây chất lượng cực kỳ tốt. Điều quan trọng hơn là ở đây thả cá cũng không ít, toàn loại đáng tiền, nhất định phải dùng tiêu chuẩn ngư bài biển sâu để xây mới được. Ngô Vi Minh vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới, trong một cái lồng, nước trong vắt, có thể nhìn thấy rõ mồn một đàn cá vực biển to lớn đang tung tăng bơi lội. Tất cả đều là cá mà Triệu Đại Hải câu được. À, tôi nghĩ câu cá ở chỗ này thì nhất định là sướng tay lắm đây, toàn là cá vực biển 20-30 cân, khỏe kinh khủng khiếp. Cao Chí Thành nhìn đàn cá vực biển dưới nước mà thèm thuồng. Dân câu cá mà thấy loại cá to thế này, đặc biệt là cá vực biển, thì ai mà không nảy ra ý định muốn câu cho được. Đúng đó, kéo mấy con cá vực biển này lên thì còn gì bằng. Cơ mà có chuyến nào bọn mình theo cano của Đại Hải ra biển câu cá mà không có loại cá vực biển mười mấy 20-30 cân, thậm chí còn to hơn thế này đâu. Ngô Vi Minh gật đầu cười, trước khi quen Triệu Đại Hải, ông ta cũng theo mấy cano truyền thống ra biển câu cá, cũng câu được cá, nhưng đa phần là cá nhỏ. Từ khi theo cano của Triệu Đại Hải, thì loại cá mười mấy 20-30 cân, thậm chí còn to hơn thế này, muốn câu là có ngay. Trong lồng lưới còn thả rất nhiều cá mú, chỉ là ở đây nước tương đối sâu, các cậu không thấy thôi. Thạch Quảng Minh chỉ vào một cái lồng lưới bên cạnh, mặt nước tĩnh lặng, không nhìn ra bên trong có cá hay không, nhưng bên trong không chỉ có cá, mà toàn là cá mú đáng tiền. Trong cái lồng này thả cá mú hả, có con nào vượt quá 100 cân không? Cao Chí Thành tò mò hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là có con vượt quá 100 cân rồi. Mấy con cá mú to như vậy vốn định nuôi ở trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, nhưng nước ở đây chất lượng quá tốt, nên cứ thả dần thả mòn ở ngư bài này luôn. Triệu Đại Hải câu được cá, bất kể là cá vực biển, cá chắp đen hay cá mú, phần lớn đều sẽ thả ở ngư bài này để nuôi. Ở đây không chỉ có cá mú vượt quá 100 cân, mà còn có mấy con hồng ban 30-40 cân nữa, toàn bộ đều thả ở chỗ này để nuôi. Cá thanh ban phá 100 cân thì ở đây cũng phải có ít nhất 10 con. Triệu Thạch nhìn mấy cái lồng lưới trên ngư bài, người ngoài thì không biết rõ ở đây thả bao nhiêu cá, nhưng anh và Thạch Quảng Minh biết rõ mồn một. Cá ở đây không chỉ nhiều về số lượng, mà còn toàn là hàng khủng đáng tiền. Ông chủ Ngô, xem ra nhà hàng của ông không lo thiếu cá rồi. Cao Chí Thành có chút ghen tị nhìn Ngô Vi Minh, người làm ăn, đặc biệt là người kinh doanh hải sản như Ngô Vi Minh, thì điều quan trọng nhất là cá phải tươi ngon. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, công việc làm ăn của Ngô Vi Minh chắc chắn là vô cùng phát đạt, chẳng cần phải lo lắng chuyện kiếm tiền. Chính xác, Việc Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương xây dựng ngư bài này thực sự quá tuyệt vời đối với tôi và Lưu Lỗi. Bình thường, chúng tôi luôn phải mua một lượng lớn cá cùng lúc, hơn nữa số cá này còn cần phải nuôi trong tiểu lâu hoặc nhà hàng riêng của mình. Giờ thì khác rồi, chúng tôi có thể đến đây mua cá mỗi ngày, cần bao nhiêu mua bấy nhiêu. Chỉ cần sắp xếp một xe chuyên chở hải sản đến đây mỗi ngày để lấy cá là xong. Ngày mai muốn bán cá thì hôm nay cứ đến đây lấy cá trước. Quả là một giải pháp tuyệt vời. Hơn nữa, chất lượng nước biển ở ngư bài này cực kỳ tốt, vượt trội hơn hẳn so với việc chúng ta nuôi cá trong tiểu lâu hay nhà hàng. Ngô Vi Dân tỏ ra vô cùng phấn khởi. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xây dựng một ngư bài như vậy, nuôi nhiều cá như thế, giúp anh và Lưu Lỗi có thể mua bao nhiêu cá tùy thích, lại còn có thể mua hàng ngày. Hiện tại, giá cả có thể hơi cao hơn một chút, nhưng nhờ vậy, Hồng Vận Tiểu Lâu của anh và Lưu Lỗi không cần phải tự nuôi cá, hay nói đúng hơn là không cần phải nuôi cá trong thời gian dài, giảm thiểu rất nhiều rủi ro. Và lại, dù giá cá có nhỉnh hơn, thì anh và Lưu Lỗi hoàn toàn có thể bù đắp bằng cách tăng giá các món ăn. Ngô Vi Dân hiểu rõ điều này, dù là nhà hàng riêng của anh hay Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương và Lưu Lỗi, chỉ cần đồ ăn tươi ngon, thì dù giá có cao đến đâu, vẫn sẽ có người sẵn lòng chi tiền. À, dạo này, cứ mỗi lần tôi đến huyện thành, thậm chí là thành phố hoặc tỉnh, đều nghe thấy người ta bàn tán về nhà hàng riêng của cậu đấy. Ai cũng khen cá ở đó tươi ngon, đặc biệt là mấy món cá mú. Cao Chí Thành dạo gần đây không đến đây câu cá, mà bận rộn chạy ngược xuôi ở những nơi khác. Những người giàu có thích câu cá không hề ít, chỉ cần tụ tập lại câu cá hoặc ăn uống, họ đều nhắc đến Triệu Đại Hải, nhắc đến nhà hàng riêng của Ngô Vi Dân. Thậm chí, không ít người đã từng đến nhà hàng của Ngô Vi Dân hoặc Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương và Lưu Lỗi để thưởng thức, và họ đặc biệt ấn tượng với các món cá mú ở đó. Cái này còn phải nói sao? Món chủ đạo của nhà hàng tôi và Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi chính là các loại cá mú lớn. Người khác làm gì có nguồn cung dồi dào như vậy, muốn cạnh tranh cũng không cạnh tranh lại được. Ngô Vi Dân vô cùng đắc ý nói. Dù là nhà hàng hải sản, nhà hàng riêng hay bất kỳ nhà hàng nào khác, chỉ cần kinh doanh hải sản, món, đinh, nhất định phải là các loại cá mú. Không có món ngon như vậy, việc cạnh tranh với đối thủ gần như là không thể. Mỗi chuyến ra khơi của Triệu Đại Hải đều câu được rất nhiều cá mú chất lượng, nhờ đó, anh, Lưu Cương và Lưu Lỗi có nguồn cung dồi dào, khiến các đối thủ khác không thể bì kịp. Mấy con cá mú mà Triệu Đại Hải câu được có dễ bán vậy không? Thạch Quảng Minh tò mò hỏi, anh biết Triệu Đại Hải bán cá mú rất dễ dàng, lại còn được giá cao, nhưng nghe Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nói, dường như chúng còn bán chạy hơn cả tưởng tượng của anh. Đúng vậy, vô cùng quý hiếm. Quan trọng là, đối với tiểu lâu của tôi và Lưu Cương, Lưu Lỗi, có được cá mú chất lượng đồng nghĩa với việc có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Trong khi các đối thủ khác may mắn lắm thì một tháng mới có 10, 8 con cá mú như vậy, thì chúng tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những người sành ăn, hoặc những người thích phô trương, một khi hứng lên muốn ăn là phải ăn cho bằng được. Hoặc đôi khi họ mời đối tác làm ăn đi ăn. Nếu những nơi khác không có đủ cá mú, thì dù có khách họ cũng đành bó tay. Nhưng với tôi, Lưu Lỗi và Lưu Cương, chỉ cần có người muốn ăn, chúng tôi đều có, bất kể là 30, 50 cân cá hồng hay con cá thanh nặng cả trăm cân. Chỉ cần báo trước một ngày là chắc chắn có, hoặc đến tiệm lúc nào cũng có thể ăn được. Một, hai lần thì không sao, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, những người có tiền, sành ăn chắc chắn sẽ ưu tiên đến nhà hàng của tôi, hoặc đến Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Lỗi, Lưu Cương. Đó là lý do vì sao nhà hàng của tôi và Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi ngày càng phát đạt. Ngô Vi Dân không hề giấu giếm, nói thẳng ra bí quyết. Đó chính là thứ người khác không có, còn mình thì lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp. Lần này tôi đến đây không chỉ để câu cá, mà còn muốn bàn với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về việc tăng số lượng cá cần lấy từ tháng sau. Ít nhất phải tăng thêm 1/3. Ngô Vi Dân đến đây lần này vừa để câu cá, vừa để bàn chuyện này với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Cần nhiều đến vậy sao? Triệu Thạch có chút ngạc nhiên. Mỗi ngày, Ngô Vi Dân đều cần rất nhiều loại cá, cá cháp đen, cá cháp vàng, cá vược biển, thêm cả cá mú nữa, ít thì cũng 1.000 cân, có khi lên đến 2.000 cân. Tính ra một tháng, ít thì 3 vạn cân, nhiều thì 5, 6 vạn cân. Nếu tăng thêm 1/3, đó là một con số không hề nhỏ. Đúng vậy, dạo này việc làm ăn thực sự phát đạt hơn hẳn. Chắc chắn là phải cần nhiều cá hơn nữa thôi. Ngô Vi Dân gật đầu cười, việc kinh doanh phát đạt, tiền kiếm được ngày càng nhiều, tâm trạng của anh đương nhiên là phải tốt hơn rồi. Ông Ngô. Chuyện này anh phải nói với Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương mới được, chúng tôi không quyết định được đâu. Nhiều cá như vậy không biết ngư bài có đủ không nữa. Triệu Thạch suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nếu chỉ là 3-500 cân, anh có thể quyết định, nhưng nếu tăng thêm 1/3, nghĩa là mỗi tháng cần thêm ít nhất 10.000 cân, nhiều thì 2-3 vạn cân. Nếu ngư bài có đủ cá, hoặc Triệu Đại Hải thực sự có thể câu được nhiều cá như vậy, thì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi, vì bán cho Ngô Vi Dân giá cao hơn bán cho người khác mà. Đi thôi, ra biển bằng thuyền của Đinh Đại Văn. Tôi gặp Triệu Đại Hải rồi sẽ nói chuyện này với anh ấy. Ngô Vi Dân biết chỉ có Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mới có quyền quyết định. Ông Ngô và ông Cao thực sự định ra biển câu cá à? Thạch Quảng Minh nhớ lại việc anh và Triệu Thạch chuẩn bị ra khơi bằng thuyền của Đinh Đại Văn. Đúng vậy. Dạo này bận tối mắt tối mũi với việc kinh doanh, giờ thì cũng tạm ổn rồi. Bọn tôi đều rất thích câu cá, cứ có thời gian là phải ra biển ngay, ở nhà chịu không nổi. Ông Cao dạo này chạy hết chỗ này đến chỗ khác để câu cá, chán nản lắm rồi, chẳng câu được con nào ra hồn, thế là lại phải tìm đến Triệu Đại Hải để ra biển đây này. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía Cao Chí Thành. Chỗ khác cá khó câu vậy sao? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cao Chí Thành sống bằng nghề câu cá, tài nghệ của anh ta vượt xa người thường, dù đến bất cứ đâu, anh cũng tìm được những thuyền trưởng giỏi nhất vùng, đảm bảo câu được cá. Vậy mà Ngô Vi Dân lại bảo rằng Cao Chí Thành dạo này chẳng câu được mấy con, chuyện này thật kỳ lạ. Hai, chuyện này thật khiến tôi chẳng biết nói sao cho phải. Dạo này tôi cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để câu cá, nhưng lạ thay, chẳng câu được con nào ra hồn. Tôi cũng chẳng biết là do mấy lão thuyền trưởng kia kém cỏi, hay là tại dưới nước chẳng có cá nữa. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là do mấy lão thuyền trưởng kia không đủ trình. Hoặc là họ không tìm ra chỗ nào có cá, hoặc là biết chỗ có cá rồi, nhưng lại không biết cách câu. Cao Chí Thành thở dài, hơn một tháng, gần hai tháng nay, anh đi câu ở nhiều nơi, tổng cộng số cá câu được chưa đến 10 con. Con lớn nhất cũng chỉ khoảng 30 cân, còn mấy con nhỏ thì chẳng đáng nhắc tới. Ban đầu, anh chỉ nghĩ là do dưới nước ít cá. Nhưng thời gian dài như vậy, cả ba người bọn họ đều chẳng câu được bao nhiêu, thì chỉ có thể trách thuyền trưởng không đủ giỏi. Chắc chắn không phải lỗi của anh. Ấy, Cao Chí Thành, tôi bảo này, ông có nghĩ nhiều quá không đấy? Chẳng lẽ ông nghĩ tất cả thuyền trưởng trên đời này đều giỏi như Triệu Đại Hải chắc? Người vừa tìm được chỗ cá, vừa chỉ cho ông cách câu. Mấy thuyền trưởng khác dẫn ông đến chỗ có cá là may rồi, còn câu được hay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.